7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 cung phụng. Rất nhiều cổ xưa thôn trấn đều có kéo dài xuống dưới truyền thống. Thí dụ như hiến tế, cầu nguyện, có đoạn thời gian Tô Nhĩ đối cái này còn rất cảm thấy hứng thú. Trùng hợp lúc ấy kênh truyền hình ở truyền phát tin phim phóng sự. Chỉnh thể xem xuống dưới quan cảm là, có điểm quái dị, nhưng thực thành kính, thần bí, trước mắt này đó thôn dân tụ ở thôn Tây Khẩu. Quỳ gối bên cạnh giếng lẩm bẩm, ngữ tốc quá nhanh cũng nghe không rõ đang nói cái gì, thôn trưởng cúi người quỳ xuống đất. Tay đặt ở trước người thật mạnh dập đầu, rốt cuộc đọc từng chữ rõ ràng nói câu lời nói. Thỉnh thần minh khoan thứ ta chờ tội nghiệt Tô Nhĩ nhíu mày. Cùng phim phóng sự hoàn toàn bất đồng, loại này cầu nguyện vừa thấy liền thuộc sở hữu với tà tính phạm trù, bọn họ là hướng tới một phương. Hướng dập đầu, Kỷ Hành hạ giọng nói, Tô Nhĩ theo hắn đề điểm phương hướng nhìn lại. Sở hữu thôn dân ở quỳ lại khi, đều sẽ nhìn về phía giếng nước phía bên phải, thôn trưởng bị nâng đứng lên. Ngầm có ý cảnh cáo, hậu thiên chính là hiến tế lễ, hàng ngày chú ý điểm. Đừng nói sai rồi lời nói, nghe được hiến tế lễ. Không ít thôn dân trong mắt phiếm ra kích động quang mang. Bả vai run nhẹ nhẹ, tựa hồ gấp không chờ nổi muốn nhìn đến kia một ngày tiến đến, thôn trưởng đẩy ra dìu hắn người. Đạm thanh nói, tan đi thôn dân từng cái đứng dậy. Tô Nhĩ chỉ mặt sau, dùng ánh mắt dò hỏi đi vẫn là Lưu Kỷ Hành. Trong chốc lát đi bên cạnh giếng nhìn xem, một bên Tô Đường Y có khác lo lắng. Vạn nhất này đó thôn dân phát hiện chúng ta không ở trong phòng. Không hảo giải thích Kỷ Hành trấn định tự nhiên. Thần sử không cần giải thích Tô Nhĩ gật đầu phụ họa. Không sai, chúng ta mỗi đêm đều sẽ mộng du cầu nguyện, Tô Đường Y ngượng ngùng nói. Đúng không, ở chuyện quan trọng thượng. Y Châu nói chuyện cùng phong cách hành sự là hai loại. Thập phần đứng đắn, thừa tầng giấy cửa sổ không có đâm thủng. Bên ngoài thượng công phu không cần thiết làm được quá hảo, thôn dân lòng mang quỷ thai. Bọn họ cũng là có mục đích mà đến. Chẳng qua hiện tại còn không phải xé rách ra mặt thời điểm, Tô Nhĩ tiểu tâm tránh ở tường sau. Thấy đại đa số thôn dân trực tiếp tiến vào chính mình ra nhà cửa. Không có muốn đi đêm phòng ý tứ, lập tức hoàn toàn đánh mất về phòng ý tưởng, chờ đến người tán xong, lén lút chui ra tới, chuẩn bị nghiên cứu một chút giếng nước, hắn còn không có to gan lớn mật đến trực tiếp duỗi đầu thăm. Ai biết giếng có thể hay không chui ra cái quỷ đồ vật, Kỷ Hành chú ý điểm tựa hồ không ở với giếng. Chiết thiệt thô tráng nhánh cây, bắt đầu tùng thổ. Thấy thế mấy người hợp lực ở thổ tùng sử dụng sau này tay ra bên ngoài bào Tô Nhĩ đụng phải thứ gì. Trên tay động tác hơi hơi cứng đờ. Những người khác thuận thế dừng lại động tác làm sao vậy? Kỷ Hành hỏi Tô Nhĩ ngắm mắt chôn dưới đất tay. Hình như là căn cốt đầu. Người đánh giá có mấy thành có thể là động vật. Nói dùng sức ra bên ngoài một túm. Mấy viên đá nhảy đến giữa không trung. Tô Nhĩ trong tay đồ vật cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Một đoạn đốt trọi biến thành màu đen xương tay, càng ghê tởm trường hợp không phải chưa thấy qua. Cô nén trụ buồn nôn xúc động, hắn ngược lại nhanh hơn tốc độ đào, một khối lại một khối xương cốt dần dần lại thấy ánh mặt trời. Tô Nhĩ ánh mắt ám trầm hạ tới, này còn không có hướng chỗ sâu trong đào, riêng là xương tay liền phát hiện 4 cái. Dưới nền đất còn không biết chôn nhiều ít cổ thi thể, Tô Đường Y. Này đó hai cốt là thôn dân vẫn là người xứ khác. Không ai trả lời, nhưng đều biết người sau khả năng tính muốn lớn hơn nữa, Tô Nhĩ làm cái thực phổ biến suy luận. Hiến tế lễ, phòng trừng chính là đem thần sử thiêu. Nói được có vài phần đạo lý, qua loa một lần nữa đem hai cốt vùi vào đi. Tô Nhĩ ngược lại bắt đầu đánh giá giếng nước. Rất có lễ phép mà gõ gõ giếng vách tường. Xin hỏi bên trong có người sao? Nhanh chóng dò xét một chút. Lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trở về. Hắn động tác biên độ quá lớn. Kỷ Hành bất đắc dĩ. Ngươi cũng không sợ vọt đến eo. Tô Nhĩ nhún nhún vai. Điểm này tự tin vẫn phải có, Y Châu khóe miệng vừa kéo. Trực tiếp xem xét là được. Hà tất nhiều này vừa hỏi. Tôi nghĩ, nếu có quỷ, khẳng định cũng sẽ bởi vì ta lễ phép dò hỏi lăng một chút. Cho nên phải nắm chặt này vài giây, Y Châu không ôm kỳ vọng hỏi. Nhìn ra cái gì, tổng cộng mới không đến 3 giây thời gian. Nhiều nhất chính là xem cái đen như mực đáy giếng, Tô Nhĩ Ý cười biến đạm. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu cái chắn đang xem này khẩu giếng. Cuối cùng chậm rãi phun ra một chữ. Họa họa, Tô Nhĩ gật đầu, vách trong thượng có khắc ngân. Liền lên xem như là một bức họa, Y Châu biểu tình có chút vi diệu, giả sử không nhìn lầm. Này đó là một cái rất quan trọng manh mối. Bất quá hạ giếng nguy hiểm trình độ có chút đại. Nàng không muốn dễ dàng thiệp hiểm, lại không nghĩ bạch chiếm người khác tiện nghi, liền nhìn về phía Tô Nhĩ. Ngươi muốn đi xuống nói, ta cho ngươi một cái trị liệu đạo cụ, loại này hình đạo cụ để được với 2-3 cái bình thường đạo. Cụ, Tô Nhĩ ngượng ngùng, ban ngày còn thèm chính mình thân mình, buổi tối liền ngày vớt. Không phúc hậu cười khẽ thanh từ bên cạnh truyền đến, Tô Nhĩ quay đầu đi, tuy rằng Kỷ Hành nhấp miệng. Nhưng hắn có thể khẳng định thanh âm kia là của hắn, Kỷ Hành tượng trưng tính mà an ủi một câu. Bất luận cái gì thời điểm, học tập đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Này bất quá là cái tiểu nhạc đệm, mới vừa nói xong Kỷ Hành liền đi tới bên cạnh giếng. Thật không có Tô Nhĩ như vậy thật cẩn thận, vén tay áo lên duỗi tay ở bên trong vách tường sờ soạng, một lát sau nói. Lấy một chiếc đèn cùng thô thăng tới. Ta muốn hạ giếng, Tô Nhĩ cánh môi giật giật, cuối cùng không có ngăn cản, đối phương hạ quyết định, không nói 10 thành, ít nhất có 7-8 thành nắm chắc, Y Châu cùng Tô Đường Y đi tìm đồ vật. Tô Nhĩ đề nghị, dùng đạo cụ võ trang một chút hảo, Kỷ Hành linh giá trị không thấp. Căn cứ hiện có cảm giác, đáy giếng cho dù có quỷ, cũng sẽ không quá cường, bất quá xem hắn vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn là lấy ra một khối bát quái kính treo ở trước người, bát quái kính trang bị hiện đại trang. Bộ dáng có chút buồn cười, cũng may nhan giá trị có thể đánh, dây thừng mang tới sau, Kỷ Hành thuần thục mà cột vào bên hông, bảo hiểm khởi kiến. Tô Nhĩ lại hỗ trợ cho hắn trói lại một đạo, dục muốn thêm đạo thứ ba khi, Tô Đường Y vội vàng ngăn lại, trói gỗ, lại không phải bó heo, lời nói tháo lý không tháo. Tô Nhĩ chiều Kỷ Hành nhìn lại, người sau trên eo lạc 2 vòng thô thẳng, chính hướng hắn lộ ra một cái rất là bất đắc dĩ mỉm cười, Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng. Bày xuống tay, ý bảo hạ giếng đi, giếng hơi ẩm thực trọng, Kỷ Hành híp mắt đảo qua bích họa, bởi vì còn muốn phân rõ. Hạ di tốc độ rất chậm, cũng mất công lực cánh tay hảo thỉnh thoảng muốn ở giếng nội quay đầu. Mau đến đáy giếng khi... Đã tiêu phí gần 15 phút Tô Nhĩ ghé vào bên cạnh giếng. Họa với hắn mà nói là đào, nhìn không ra nội dung, bất quá lại là chú ý tới Kỷ Hành dần dần nhăn lại mày, một vị nữ nhân ở trong sa mạc té xỉu. Cùng chi kỷ dễ, sau lại tới ốc đảo đổi ý, kết hôn sinh con, thanh âm từ đáy giếng truyền đến, trông vắng có hồi âm, đừng nói nhiều âm trầm, Kỷ Hành xem sách tranh chuyện xưa thời điểm. Một con trắng bạch tay từ trong nước dâng lên, hắn mặt vô biểu tình đánh rớt, tựa hồ đã sớm phát hiện thủy quỷ tồn tại, làm lơ sau tiếp tục xem hòa, thần bị làm tức giận, ốc đảo mấy năm liên tục khô hạn, sắp trở thành một mảnh bờ cát, Tô Nhĩ nhíu mày. Logic không đúng a, nếu là thần, dưới sự giận dữ lấy đi phàm nhân tánh mạng liền hảo. Hà tất muốn giận cho đánh mèo toàn bộ ốc đảo, liền vẽ đến nơi này, Kỷ Hành. Còn có mặt khác 2 ngụm nước giếng, có lẽ có thể tìm được mặt khác manh mối, chuẩn bị đi lên khi. Lâm thời sửa lại tâm tư, túm chặt thủy quỷ đầu tóc hướng lên trên kéo, dây thừng ở giữa không trung lảo đảo lắc lư. Cũng may quỷ bản thân không nặng, một người một quỷ bình an đi lên, thủy quỷ bị ném trên mặt đất. Dựa vào bản năng duỗi tay muốn bắt lấy cái người sống túm đi xuống. Kỷ Hành nhìn Tô Đường Y cùng Y Châu. Phiền toái đi tìm một chút vạn ước bọn họ. Đối một chút bích họa thượng nội dung, đều là nhân tinh. biết đây là ở cố ý chi khai người. Bất quá Vạn Ước cùng Lý Tử Thương đã sớm bắt đầu kiểm tra giếng nước. Cần thiết đi một chuyến, các nàng đi rồi. Kỷ Hành xách theo thủy quỷ đến Tô Nhĩ trước mặt, Tô Nhĩ móc ra điện giật khí. Ở hút âm khí trước nhìn chằm chằm thủy quỷ suy nghĩ. Những người khác đều là bị thiêu chết, liền cái này biến thành thủy quỷ. Là cái người chơi, Kỷ Hành nói. Ngực bài ở đi lên trong quá trình rớt, Tô Nhĩ vài lần thử cùng thủy quỷ đối thoại. Đều lấy thất bại chấm dứt, cuối cùng xác định là đã hoàn toàn không có thần trí, Kỷ Hành. Người chơi biến thành quỷ, giữ lại ý thức khả năng tính cực tiểu, nguyên trụ dân đã chết có thể hóa thành có tự chủ ý thức lệ. Quỷ, người chơi lại không được, bằng không dễ dàng phá hư cân bằng, Tô Nhĩ cũng là nghĩ tới điểm này. Thuận tiện cân nhắc Hạ Trúc Vân tồn tại khả năng tính còn có mấy thành. Nàng tựa hồ có một tia còn sót lại lý trí, thủy quỷ chỉ còn lại có thu tính. Ra sức dãy dụa muốn chụp mồi mà đến. Tô Nhĩ bỗng nhiên minh bạch Kỷ Hành ở giếng nội nhíu mày nguyên nhân. Không phải nguyên với Bích Hòa, mà là phát hiện thủy quỷ đã từng là một người chơi, Kỷ Hành. Nắm chặt thời gian, Tô Nhĩ ngẩng đầu. Thở dài một tiếng chung quy lựa chọn động thủ, trơ mắt nhìn dữ tợn thủy quỷ sắp đoạn tuyệt sinh cơ. Cuối cùng một khắc thủy quỷ trong mắt tựa hồ khôi phục thanh minh. Toàn là giải thoát chỉ ý tạ, trong cổ họng mới vừa bài trừ một chữ, thủy quỷ bỗng chốc lại trở nên táo bạo. Chỉ có thanh minh không còn sót lại chút gì, thân thể thật mạnh run rẩy vài cái sau. Dãy dụa không có kết quả. Thủy quỷ hoàn toàn biến mất, Tô Nhĩ lắc lắc đầu. So với sau khi chết biến thành quỷ, có thể ở phó bản chung hoàn toàn mất đi đều tính một loại may mắn, hắn chưa kịp cảm khái lâu lắm. Kỷ Hành liền nói, giếng trên bức họa đắp nạn hình tượng là cái nữ nhân, Tô Nhĩ ngẩn ra hạ. Hoàn toàn không dự đoán được có cái này biến chuyển, hồi tưởng lúc ấy khách sạn tấm các thượng. Chuyện xưa, tuổi trẻ nữ nhân xuất hiện ở sa mạc. Hơn nữa tấm các thượng dùng chính là, hắn tự. Phản ứng đầu tiên trực tiếp coi như nam tính, trên thực tế. Hắn tự ở thật lâu trước kia cách dùng thực quàng. Phán đoán nữ nhân vì nam tính nguyên nhân bất quá là tư duy theo quán tính. Y châu thế nhưng là sớm nhất chân tướng. Đang nói, Vạn Ước đám người từ trong bóng đêm đi tới. Cái này sở hữu người chơi xem như tề tựu, trên đường Y Châu đã sớm cùng bọn họ giao lưu quá. Giờ phút này chơi tóc nói, sống chết trước mắt ai còn sẽ đi nói ý thức trách nhiệm, lúc này không phải cho nhau tranh chấp. Giá trị quan thời điểm, Vạn Ước đại khái tổng kết mặt khác hai cái giếng hình ảnh. Người định không bằng trời định, thần vốn định ở nữ nhân sinh sản sau lấy đi nàng tánh mạng. Chưa từng tưởng nữ nhân kinh sợ quá độ thế nhưng khó sinh mà chết, Tô Nhĩ rũ mắt. Khó trách chỉ có thể giận cho đánh mèo thôn, hoãn hoãn hỏi. Hai tử đâu, Vạn Ước lắc đầu, không đề, bất quá có khắc một hàng tự. Mỗi năm 15 tháng 7, thần sẽ đến tội nghiệt thôn tiếp đi hắn chọn chung thần sử, 15 tháng 7 vừa lúc là hậu thiên. Cũng chính là thần muốn lấy đi bọn họ tánh mạng thời khắc, Vạn Ước biểu tình ngưng trọng. Thời gian hữu hạn manh mối lại thiếu, cần thiết muốn xác định một cái điều tra phương hướng, chuyện xưa không nhắc tới hai từ, thôn bản thân, hoặc là vị kia tuổi trẻ nữ nhân, các ngươi xem muốn từ cái nào vào tay. Giọng nói rơi xuống hồi lâu, cũng không có người tiếp, Kỷ Hành ở mở miệng trước nhìn mắt Tô Nhĩ. Ý tứ muốn nghe hắn cái nhìn, Tô Nhĩ ăn ngay nói thật. Ta đối tìm tin tức không phải đặc biệt am hiểu, Kỷ Hành. Nói ngươi trước mắt có thể nghĩ đến, không phải manh mối cũng đúng, Tô Nhĩ. Một, hủy hoại thôn, kia hành tự nhắc tới thần sẽ đến tội nghiệt thôn tiến hành tiếp dẫn. Thôn không có, những lời này có lẽ có thể không thành lập, tạm dừng một chút. Lại duỗi thân ra một cây đầu ngón tay, nhị, tự sát, thần chú định tay không mà về. Tuyệt thế tàn nhẫn người, vẫn luôn không nói gì, Lý Tử Thương ánh mắt rung động. Ngươi đây là đối người khác ác, đối chính mình càng ác, Tô Nhĩ. Hủy không đại biểu giết chóc, có thể nghĩ cách làm thôn dân tạm thời đánh mất hành động lực. Từng nhóm chuyển rời đến các bất đồng địa phương, không có dân cư cư trú, thôn nhiều lắm kêu phòng ốc tụ tập mà. Còn nữa, giả thiết chúng ta hiện tại không có, kia thần chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Tô Đường Y đưa ra điểm mù, nhưng giếng mới vừa còn phát hiện thủy quỷ, giả thiết bất hạnh bị túm đi vào, liền chết thật. Tô Nhĩ cười cười, đó là bởi vì còn có mặt khác bị tuyển, đã chết một cái. Còn có mặt khác 5 tên người chơi, Tô Đường Y vừa muốn há mồm. Thấy Tô Nhĩ tươi cười, Mạc Danh đánh cái dùng mình, có thể đi vào lộng hư người chơi sẽ không nhỏ yếu. Chết ở trong thôn chứng minh này đó thôn dân mỗi người không phải thiện tra, Tô Nhĩ mỉm cười nói. Cho nên nhất định phải chiếm cứ quyền chủ động, ngươi là muốn. Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Hắn là tưởng từ ngày mai khởi ở trong thôn nghênh ngang tiến hành tra xét dò hỏi. Hơn nữa muốn tập thể hoạt động, nếu thôn dân ngăn chờ, một lời không hợp chúng ta liền làm ra muốn tập thể tự sát bộ dáng, thần sử đã chết. Lấy cái gì tới tế thiên? Hết chương.